xiên nhanh, Bạch Nguyệt Quang của vai ác lại chết rồi. Chương 4, chết vì vai ác lần thứ nhất 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Yên La. Sau khi Du Đường rời đi, Ngụy Mặc Sinh vươn tay sờ sờ tóc mình. Cứ như có thể cảm nhận được độ ấm lưu lại trên đó. Ấm áp, an tâm, thiếu niên khóe miệng vô ý thức giơ lên. Rồi lại lập tức lơi lỏng. Không có ai tự nhiên đối xử tốt với một người. Người đàn ông này chắc chắn còn có mục đích khác. Thần sắc lần nữa trở về vẻ lạnh nhạt. Ngụy Mặc Sinh đem giấy xuất nhập cùng số điện thoại giấu vào trong quần áo. Bò thang bộ lên lầu 3. Vừa dùng chìa khóa mở cửa đã bị gã đàn ông tát thẳng một bạt tai. Ngã vào khung cửa. Nhãi danh giờ này mới trở về. Đi lêu lổng ở đâu? Không ngày nào làm việc đàng hoàng. Tao nuôi mày làm cái đách gì? Đầu vang lên tiếng ong ong. Hắn bị gã đàn ông nhéo cổ áo kéo vào nhà. Thẳng tay quăng ngã ở trên mặt sàn phủ kín chai bia. Thân mình sớm đầy thương tích giờ đây không đủ sức để đứng dậy. Cửa phòng đóng lại. Ngụy Mặc Sinh nhìn tên kia cầm cửa ô che mưa đánh lên người hắn. Một bên đánh một bên mắng. Nếu không đống phiền phức là mẹ mày. Tao đã không xui tới mức thua tiền giết như vậy. Còn nuôi thứ phế vật như mày. Còn không kiếm tiền về cho tao. Sớm muộn gì tao cũng làm chết tụi bay. Phòng ngủ vang lên âm thanh. Chỉ chốc lát sau, người phụ nữ gầy yếu đỡ khung cửa đi ra. Đôi mắt cô xanh đen. Trên mặt có dấu bàn tay sưng đỏ. Tất nhiên là mới vừa bị đánh xong. Xinh xinh, mặt cô tuy bị thương nghiêm trọng vẫn lộ vẻ xinh đẹp. Gương mặt của Ngụy Mặc Sinh thừa hưởng từ bà. Đại Dân, ông đừng đánh nó nữa. Cô lảo đảo đi chơi bên cạnh Trương Đại Dân. Cướp dù trong tay gã. Xinh xinh chỉ về trễ có một chút. Có chuyện gì từ từ nói. Ông buông, nhưng lời cô chưa dứt đã bị Trương Đại Dân đẩy mạnh một cái. Eo sau đụng phải cạnh bàn. Ngã trên mặt đất, đau tới mức mặt mũi trắng bệch. Con điếm này, mấy năm qua không đẻ cho tao được đứa nào mà đòi tao đối xử tốt con của mày với thằng khác. Mẹ nó, nằm mơ đi. Ngụy Mặc Sinh thấy Khương Viện bị thương. Lửa giận xông thẳng lên óc. Hắn cố gắng đứng dậy. Chắn trước mặt thiếu phụ. Đôi mắt che kín tơ máu hung tợn chừng gã đàn ông trước mặt. Ông đánh mẹ tôi cái nữa thử xem. Tôi giết ông. Khương Viện vội che miệng Ngụy Mặc Sinh. Thân mình bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Sinh sinh, sao con có thể nói chuyện với ba mình như vậy? Mau xin lỗi. Không phải cô muốn khiển trách Ngụy Mặc Sinh mà là sợ con trai không khống chế được mình. Phạm sai lầm lớn, giỏi lắm, nhãi danh, cánh cứng rồi, dám nói như vậy với tao. Trương Đại Dân bạo nộ, bắt lấy ô che mưa tàn nhẫn nện trên người Ngụy Mặc Sinh. Gân xanh trên trán Ngụy Mặc Sinh nổi lên, vươn tay với lấy chai bia. Trong đầu tràn ngập ý tưởng bạo ngược, giết gã. Giết thằng cha dượng còn không bằng con chó này. Giết thằng đã nhu nhược còn bất lực. Tới tư cách làm người cũng không có. Chỉ cần giết gã là có thể cứu được mẹ rồi. Chỉ có giết gã, cái nhà này mới được yên ổn. Trong khoảnh khắc hắn điên cuồng nhất đó, một bàn tay gầy yếu chạm lên tay hắn. Người phụ nữ được hắn che chở phía sau mang con ngươi đong đầy nước mắt. Sâu trong đáy mắt cất giấu sự lo lắng nồng đậm. Cô nói, xinh xinh, mẹ xin con, đừng xúc động, sát ý rút đi như thủy triều. Ngụy Mặc Sinh đột nhiên thanh tỉnh. Hắn buông chai bia, bảo vệ Khương Viện chặt chẽ, lại không rên một tiếng. Du Đường chờ tới 3 ngày Ngụy Mặc Sinh mới gõ cửa nhà hắn. Mở cửa nhìn thấy nam sinh gầy gầy điều điều ăn mặc áo hút đi giặt đến trắng bệch và quần vận động nhạt màu. Vết bầm tím trên mặt không giảm phản tăng. Hắn nhíu mày, thương trên mặt em làm sao vậy? Sao mà càng dưỡng càng nghiêm trọng vậy? Không có gì, Ngụy Mặc Sinh không định nói cho Du Đường. Sau ngày hôm đó hắn nằm nhà tận 2 ngày mới có thể xuống giường. Hôm nay vừa cảm thấy đỡ một chút lập tức chạy tới đây. Bởi vì hắn không muốn đề cập chuyện gia đình trước mặt người ngoài. Càng không muốn có được sự đồng tình giả dối của Du Đường. Hôm đó anh nói muốn dạy tôi đánh quyền miễn phí. Hắn cuốn cổ tay áo, nhìn Du Đường. Nhưng mà tôi không muốn thiếu anh gì hết. Chờ tôi học xong, đánh thắng, sẽ trả thù o cho anh đầy đủ. Cách chương.